Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584. Mới Thiên Sứ Thần. Trung, Tiểu Lâm, ngươi làm sao sẽ ở đây? Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu nhìn thấy Mạc Lâm mặt. Kinh ngạc nói. Mạc Lâm nhìn chăm chú trước mắt toàn thân lấy đầy kim sắc hỏa diễm thiên đạo lưu. Chỉ thị nói. Tiểu Tuyết, không nên phản kháng quá trình này. Theo hắn đến, cái khác giao cho ta. Gia gia của ngươi, ta sẽ bảo trụ. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mạc Lâm bên mặt. Nhất thời không biết nên làm cái gì. Đối mặt thân nhân sinh tử, nàng vẫn không thể nào giống như bình thường như thế một mực ổn định chính mình trận cước. Mạc Lâm cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết trong lòng bối rối. Hai tay đem Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt ngược hướng chính mình. Nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, ôn nhu nói, không nên kinh hoàng, Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ cần phải làm là hoàn thành gia gia của ngươi tâm nguyện. Mà tâm nguyện của ngươi, giao cho ngươi nam nhân a. Nói xong, Mạc Lâm một lần nữa đem chính mình lực chú ý phóng tới bị kim hỏa nhóm lửa thiên đạo lưu trên người. Ánh mắt nghiêm túc chậm rãi hướng đi hắn, một đỏ một lam hai cỗ hiện ra kim quang năng lượng từ trên người tuôn ra. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mạc Lâm bóng lưng, nội tâm rốt cục có chút yên ổn, thả ra Thiên Sứ Thánh kiếm chuôi kiếm. Theo Thiên Sứ Thánh điện lúc này vận chuyển buông lỏng tự thân. Ngay tại buông lỏng một sát, kim quang trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ Thiên Sứ Thần điện dường như đều biến thành một cái lóa mắt kim sắc quang đoàn. Tựa như mặt trời đồng dạng chiếu sáng tinh không, thắp sáng hết thảy chung quanh, cũng thôn phệ Thiên Nhận Tuyết thân thể. Thiên Sứ Thần điện bên trong, hết thảy hoa văn đều bốc cháy lên mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể khẽ động, đã biến hóa vị trí. Tôn này màu xám thiên sứ tượng thần lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Giang hai cánh tay, thật chặt ôm lấy thân thể của nàng. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết lập tức cảm giác được có đồ vật gì dung nhập thân thể của mình. Trên trán hình thoi bảo thạch lóng lánh hào quang óng ánh. Năng lượng khổng lồ ba động đang không ngừng bộc phát bốc lên. Từng đợt kịch liệt oanh minh, chấn động tràng diện làm cho Thiên Nhận Tuyết trước mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Liền ngay cả linh hồn cũng đều biến thành màu vàng kim. Tạm thời mất đi năng lực suy tư, uy nghiêm thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Hết thảy kim quang tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết bên trong Thiên Sứ Thần Điện. Thiên, Sứ, Hằng, Lâm. Hào quang bên trong, chỉ có Mạc Lâm cái này hai mắt dùng đến Đại La Động Quan có thể nhìn rõ chung quanh cảnh tượng. Thật sự là chấn động diễn xuất a. Cũng không biết ta theo đương nhiệm Tu La Thần trong tay hố đến thần vị thời điểm là như thế nào. Ngươi cứ nói đi, Thiên lão đầu. Một cái nhìn qua dần dần già đi nam nhân bị Mạc Lâm nắm lấy cổ áo treo. Mặc dù cùng bị kim diễm bùng cháy lúc trước người trung niên bộ dáng có khác biệt lớn, nhưng là hắn quả thật chính là thiên đạo lưu. Một tay đem thiên đạo lưu nhắc tới cũng không phải Mạc Lâm trong lòng xem thường hắn hoặc không coi trọng hắn, chỉ là tại kim quang nuốt hết Thiên Nhận Tuyết về sau, chung quanh đã không có nơi đặt chân. Thật không phải là đối thiên đạo lưu có ý kiến gì. Tuyệt đối không phải. Ngươi là làm sao làm được? Thiên đạo lưu khó khăn hỏi ra một câu. Hắn lúc này khí tức mười phần yếu ớt. Không chỉ là bề ngoài, hắn hiện tại thân thể chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nếu không phải Mạc Lâm dùng ứng long thần lực bao trùm tại tự thân cùng hắn thiên đạo lưu làn ra mặt ngoài, hắn căn bản không có khả năng ở nơi này, năng lượng quá dồi dào. Đối với hắn mà nói như là phóng xạ đồng dạng thiên sứ thánh cảnh còn sống. Mạc Lâm sờ lên cằm giả bộ suy tư một chút, mới lên tiếng, cụ thể giải thích rất phiền phức. Ngươi coi như làm ta tại kia kim sắc hỏa diễm đốt ngươi thời điểm cũng đồng bộ chữa trị nhục thể của ngươi cùng linh hồn là được. Dù sao cái này giống như là hiến tế đồng dạng nghi thức. Chỉ cần tế phẩm đủ rồi, vậy liền có thể đạt đến nghĩ muốn hiệu quả. Mạc Lâm nói dễ dàng, nhưng tình huống thực tế so với hắn giảng phức tạp hơn nhiều. Kim sắc hỏa diễm là đồng thời bùng cháy thiên đạo lưu thân thể cùng linh hồn. Mạc Lâm cũng nhất định phải đồng thời trị liệu thân thể của hắn cùng linh hồn. Đồng thời còn không thể trước tập trung trị cả hai thứ nhất. Một cái khác đợi đến sắp hoàn toàn không có lại trị. Nếu không, cuối cùng đại xác suất là cứu ra một cái người thực vật hoặc là tuyệt đại đa số phong hào đấu la đều. Nhìn không thấy sờ không được hồn thể. Hơn nữa, nói là tế phẩm đủ liền có thể đạt đến nghĩ muốn hiệu quả. Nhưng này cũng kém không nhiều, tương đương với từ vỡ nát cơ bên trong lấy ra một tiết không ngừng. Dài ra khúc gỗ, không để ý mình cũng phải chịu không được nhỏ tổn thương. Mạc Lâm có thể làm được. Có ba cái nhân tố trọng yếu. Dung nhập hỏa long vương thần cốt cùng tiến hóa thành thần thể. Miễn dịch lửa hết thảy hỏa diễm. Một thể ba hồn. Nhất tâm nhị dụng song toàn thủ. Đại la động quan. Cam đoan chính mình mỗi cái thao tác độ chính xác. Phàm là thiếu một cái. Thiên đạo lưu liền sẽ trực tiếp giống như nguyên thế giới tuyến đồng dạng triệt để hóa thành thiên. Nhận tuyết thành thần tế phẩm. Thiên đạo lưu cảm thụ được thân thể của mình. Trăm năm qua, hắn chưa hề cảm thấy suy yếu như vậy qua. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng phát ra. Nhưng là, ta chung quy vĩnh cửu mất đi một vài thứ. Đúng không? Không sai. Ngươi là dựa vào thiên sứ thần ban ân mới có cấp 99 hồn lực tu vi. Mặc dù ta đem ngươi thân thể cùng linh hồn đều bảo trụ. Nhưng là bị loại kia hỏa diễm thiêu đốt. Trên cơ bản đem ban ân cũng còn trở về. Nếu không có khác cơ duyên, ngươi là không có khả năng khôi phục lại cấp 99. Mạc Lâm nói, thiên đạo lưu nhiều nếp nhăn trên mặt tràn ngập cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đối với mình bất ngờ này tồn tại tựa hồ cũng không có quá lớn tâm tình vui sướng. Thiên lão đầu, ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Còn sống ngược lại không cao hứng. Mạc Lâm nhíu mày, dù nói thế nào chính mình hoa khí lực cứu lấy hắn. Thiên đạo lưu lại bộ này lên hay không lên, xuống không được biểu lộ, đương nhiên nhìn xem không thoải mái. Huống chi, Mạc Lâm cho dù không cần, song toàn thủ, cũng có thể tại khoảng cách gần cảm nhận được người khác cảm xúc biến hóa. Hiện tại thiên đạo lưu nội tâm có thể dùng xa sút để hình dung. Tiểu tử, ta liền không hỏi ngươi là làm sao đi vào. Thủ đoạn của ngươi ta cũng lý giải không được. Ta chỉ muốn hỏi. Ngươi cứu ta cũng không chỉ là bởi vì ta là Tuyết Nhi gia gia a. Thiên đạo lưu khàn khàn mà hỏi thăm. Thiên đạo lưu lời này cũng không tính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không nói trước chỉ là thiên đạo lưu biết. Mạc Lâm làm việc liền tuyệt đối không tính là quân tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thiên đạo lưu đối bỉ bỉ đông cùng Hồ Liệt Na nhằm vào. Mạc Lâm nhiều nhất bởi vì thiên nhận tuyết nguyên nhân mà triệt tiêu. Thiên đạo lưu đối với mình có phi thường minh xác nhận biết. Chính hắn tuyệt không đáng giá Mạc Lâm lai đặc ý cứu hắn. Lời nói này, ai tương đương, Mạc Lâm thở dài một hơi. Xem như thừa nhận thiên đạo lưu không thể nói lời là sai. Hắn đối thiên đạo lưu không có nhiều như vậy ấn tượng tốt. Nhớ tới chính mình vừa mới đối thiên nhận tuyết nói lời. Tựa hồ là tự diễu giống như cười cười về sau. Mạc Lâm đổi chủ đề nói. Thiên lão đầu, ta cùng tiểu tuyết đại hôn ngày đó liền nói, ngươi sẽ cảm tạ ta, chỉ là, ngươi muốn cảm tạ ta không phải cái này ân cứu mạng. Mạc Lâm đem thiên đạo lưu đổi được một cái, tay khác giơ lên, nâng lên tay trái, một đoàn tràn đầy sinh mệnh năng lượng chất lỏng từ cánh tay bên trong chảy ra, cũng tụ tập ở trên lòng bàn tay, nó nguồn gốc chính là sinh mệnh chi hồ, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.